Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, khát máu bộ phong. 5 giờ chiều đồng hồ, hoàng hôn dần dần tới, chân trời xuất hiện ngũ thải ánh nắng chiều thoáng là mỹ lệ. Mà ở Thiên Châu trong học viện rất nhiều người có lòng lại cảm thấy một cổ vô hình áp lực đang từ tạo thành, dĩ vãng huyên náo sân trường cũng không có bởi vì tan học mà huyên náo. Nhất là ở một tòa bên trong phòng học, Mạc Đồng an tĩnh nhìn tay trung thư tịch, đối với ngoài nhà vô số mi mắt lựa chọn không nhìn. Toàn bộ phòng học chỉ có Mạc Đồng một người, mặc dù không có lên khóa, nhưng lại không có nhân đi vào. Cho dù bên ngoài nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, ai cũng không dám tham đồ bên trong nhà nhiệt độ. Đây là Mạc Đồng địa phương, băng tuyết nữ vương địa phương, cũng là bị nguyền rủa người địa phương, mà qua hôm nay là tọa thực nguyền rủa tin đồn, hay lại là nữ vương đi xuống vương tọa. Đến ngày mai Thái Dương Nhiễm Nhiễm dâng lên hòa đá chỉ thấy rồi rõ ràng. Rất nhiều mi mắt chung, có một cái mang theo khăn quàng cùng khẩu trang, chỉ để lại một đôi mắt dử trần lộ ở bên ngoài. Trong mắt quang mang nhìn chăm chú Mạc Đồng, như có điều suy nghĩ. Thiên Châu một nơi hẻo lánh sản nghiệp viên bên trong, Trương Bân ngồi trên xe chờ địch nhân đến. Cái này địa phương là hắn tìm hồi lâu mới tìm được. Hắn xưng là phần mộ, chỗ ngồi này sản nghiệp viên bị bỏ hoang rồi hồi lâu. Bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có lần nữa bắt đầu sử dụng hoặc là sửa đổi. Mà trong đó một tòa trong nhà xưng, lại đèn đuốc sáng choang. Cái này ở điện nước gầy hết bỏ hoang nơi là cực kỳ không tầm thường. Xưởng bên trong một người đàn ông nắm trong tay tiểu đao, không ngừng chuyển động, ra tên này chơi đùa đao nam tử. Còn có trên trăm danh thống nhất quần áo trang sức thanh niên nam tử thần sắc nghiêm túc, giống như là chờ đợi cái gì. Đã lâu chơi đùa đao nam tử chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người mở miệng nói: các người đều là ta Hỗn Nguyên giáo sinh lực quân, dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời. Hôm nay chính là các người hồi báo thời điểm, nhớ Hỗn Nguyên giáo chưa bao giờ thu nhận người yếu. Sát, sát, sát, vô tận khí thế mang theo sát phạt lực vét sạch toàn bộ sườn. Như có cảm giác, ánh đèn lại có chút lúc sáng lúc tối đứng lên, chơi đùa đao nam tử hết sức hài lòng những người này sát khí. Tự lẩm bẩm, cái này Trương Văn Vũ lại có thể tìm tới nơi này. Chẳng lẽ hắn biết nơi này là dạy dỗ trụ sở bí mật một trong? Bất kể làm sao, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Đỏ tươi đầu lưỡi vạch qua mũi đao, chảy ra một tia huyết lại để cho nam tử hưng phấn. Đối mặt tự hủy hoại đối đãi, nam tử không chỉ không có đau đớn, vẫn thật là hưởng thụ. Máu tươi, hắn khát vọng mới mẻ huyết dịch. Đây là thế gian vị ngon nhất thức uống. Nơi này chẳng lẽ còn có bán hàng đa cấp tổ chức? Mới vừa rồi truyền tới vang động trời âm thanh, Trương Bân nghe có chút mơ hồ. Hắn cũng không biết nơi này là Hỗn Nguyên giáo một nơi căn cứ. Đợi đã lâu còn không thấy người vừa tới, Trương Bân rụi rụi mắt dừ. Lấy thực lực đối phương, hắn đi tới nơi này lúc cũng không có che giấu. Dựa theo thôi toán đối phương nhất định là biết. Nhưng bây giờ đã 7 giờ đồng hồ, đến giờ ăn cơm, lại vẫn không thấy người vừa tới. Từ trong xe xuất ra hộp cơm, cũng không lo cùng hình tượng đứng ở nơi cửa xe ăn ngốn nghiến. Hắn chuẩn bị đối phương có ở đây không tới liền trực tiếp đi trạm radio tuyên truyền một chút. Bốn bề rất nhanh truyền tới tiếng nổ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, mắt thường gặp được từng hàng xe gắn máy lái về phía bên này. Trương Bân vội vàng có ba lạp hai cái, chờ đến bọn họ đi tới sau khi, vẫn không thể bụi đất tung bay, vội vàng trốn vào trong xe, đem cửa sổ xe đóng kín thật, các loại đạo bụi đất sau khi tan biến mới đi ra. Người chính là Trương Văn Vũ, chơi đùa đao nam tử xuống xe lạnh lùng nhìn chăm chú đạo. Ngươi là ai? Hỗn Nguyên giáo bộ phong, còn thật đúng các ngươi giở trò quỷ, lợi dụng một nữ nhân làm dê thế tội. Các ngươi Hỗn Nguyên giáo thật đúng là ngươi tốt bản lãnh lớn. Trên mặt của Trương Bân lộ ra giễu cợt thần sắc, mặt đầy cuồng ngạo, hy vọng đợi một hồi ngươi còn dám như vậy cuồng. Bộ Phong vẫn là lạnh nhạt thần sắc, Trương Bân lời nói cũng không có chọc giận hắn, hoặc có lẽ là hắn sẽ không cùng một người chết tức giận. Ngươi liền thật cho là có thể ăn chắc ta, bằng vào nhiều người a hát. Bộ Phong lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta thả ngươi rời đi như thế nào. Về phần bọn hắn, ta hồi cái dạy dỗ một câu trả lời. Trương Bân yên lặng không nói. Người này nếu dám như vậy, cuồng tất nhiên có chỗ hơn người. Trương Bân từ trên người hắn cảm thấy một trận chèn ép. Nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được. Huống chi giữa hai người vốn là muốn đánh một trận, căn bản không có giải hòa khả năng, mà hắn tự đại đến muốn một mình đấu. Đây đối với Trương Bân mà nói chưa chắc đã không phải là một cái tin tốt. Coi như này 500 người đánh bất tử hắn, vậy cũng có thể mệt chết. Đến thời điểm chính là lại cùng Bộ Phong chống lại thực lực cũng sẽ bởi vì không còn khí lực không. Đấm phát chết luôn, bất tử chi thân chỉ có thể bảo đảm hắn bất tử. Có thể bảo đảm chứng không được vĩnh viễn tinh lực vô hạn. Bộ Phong tùy ý dục dịch. Nhìn không ra bất kỳ chương pháp, nhưng mỗi đi một bước mang cho Trương Bân lực áp bách liền đậm đà một phần. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Bân cũng càng viết hoài nghi còn chưa mở đánh cũng sẽ bị khí thế kia chết ngộp. Bất đắc dĩ Trương Bân chỉ có ra tay trước, bóng người giống như cái báo săn mồi như thế vọt ra ngoài. Bộ Phong vẫn là không nhanh không chậm. Chậm rãi giơ cánh tay lên chặn lại Trương Bân một kích toàn lực. Lại vừa là vung tay lên đem Trương Bân lui về tại chỗ. Trương Bân thương lui hơn 10 bước mới đứng vững bóng người. Một kích này lập tức phân cao thấp. Trương Bân đã là ra toàn lực ngạch, mà Bộ Phong nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Trước khi thế bên trên Trương Bân đã thua thương tích đầy mình. Ở phương diện chiêu thức, Bộ Phong là càng là hời hợt hóa giải nguy cơ. Này tùy ý trình độ Trương Bân cũng hoài nghi người này có phải hay không là tới du ngoạn. Hay a, Trương Cương cắn răng hét lớn một tiếng vọt tới. Ở sắp tiếp xúc Bộ Phong thời điểm, trong nháy mắt khởi động đại lực hoàn cùng tốc độ chi dày bắt lấy Phong, sắc mặt rốt cuộc nổi lên một tia biến hóa. Đột nhiên này đứng lên đại lực, chân cánh tay hắn có một tí tê dại cảm giác. Dùng sức lần nữa đem Trương Bân đẩy ra sau khi, rốt cuộc đem đao cầm trong tay, tiểu đao nơi tay sau khi, Bộ Phong khí thế xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vốn là vô cùng lạnh nhạt, nhưng bây giờ giống như là cuồng chiến sĩ mở ra mỏ hóa liếc mắt. Cặp mắt tóe ra là huyết quang mang. Toàn thân áo đen Bộ Phong nhanh chỉ có thể nhìn được một đoàn hắc ảnh hướng Trương Bân phóng tới. Trương Bân hướng về phía hắc ảnh không dám khinh thường. Mặc dù không biết tại sao Bộ Phong sẽ thật giống như biến thành một người khác tựa như. Nhưng này khí tức nguy hiểm nhưng là càng thêm đậm đà. Mới vừa rồi chỉ là bằng vào đưa ra bất tài để cho Không Phong ăn một cái thiệt thòi nhỏ thôi. Nhưng điều này cũng làm cho Bộ Phong hoàn toàn bại lộ. Bất quá đây cũng là Trương Bân cơ hội. Nhân chỉ có ở cực độ phẫn nộ thời không dưới tình huống mới có thể lộ ra sơ hở. Một mực phòng thủ, Bộ Phong lựa chọn từng chiêu chí mạng thế công, để cho Trương Bân không ngừng kêu khổ. Nhất là thanh kia tiểu đao phảng phất là vật còn sống như thế, không ngừng cắn Trương Bân. Chỉ chốc lát Trương Bân đã cả người là thương, vẫn còn ở Bộ Phong cũng không muốn mau như vậy kết quả vui Trương Bân. Những vết thương này chỉ là tiểu tiểu lỗ, tia tia máu tươi chảy nhượng lại Bộ Phong càng cuồng bạo. Hắn muốn uống tẫn Trương Bân huyết, bị luận này trần chuồng ánh mắt nhìn chăm chú Trương Bân có chút không được tự nhiên. Trong lòng âm thầm nóng nảy. Tiếp tục như vậy sẽ làm bị thương miệng càng ngày sẽ càng nhiều. Sớm dạ hội huyết dịch cảm cúm mà chết. mà chính là bất tử bắp dưới tác dụng, cũng sẽ sinh ra mê muội hôn mê, đến thời điểm vẫn sẽ mặc cho người định đoạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.